Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, tham dự phong ấn cửu vĩ. Người muốn thử một chút, xiềng xích đình trệ, Uzumaki Mito thần sắc kỳ quái nhìn hắn. Người mới 7 tuổi, dù cho đã thức tỉnh Serinian, mà còn chakra lượng cũng vượt qua Chunin, nhưng phong ấn cửu vĩ y nguyên không phải ngươi có thể nhúng tay. Hyuga Yoru nhưng không nói lời nào, chỉ là cấp tốc kết ấn. Cái này ấn là Kongo Fusa. Uzumaki Mito cùng Kusinai ngơ ngẩn. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép. Tại hai người kinh dị ánh mắt xuống, một đạo 1.5 mét dài chakra xiềng xích theo sau lưng của hắn đưa ra ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Uzumaki Mito cùng Kusinai hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời đưa tay dụi dụi con mắt. Cái này ra hỏa chẳng lẽ có Uzumaki nhất tộc huyết mạch, tập hợp Uchiha Hyuga cùng Uzumaki huyết mạch. Nhưng Yoru lúc này nhưng có chút đỏ mặt. Cái này 1.5 mét thực sự là ngắn. Hắn cắn răng, con mắt đóng lại. Ngoại giới hắn mở mắt, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm yếu ớt xoay tròn. Bạch, một thanh kunai xuất hiện tại trong tay, cũng hấp dẫn 5 người ánh mắt. Hắn muốn làm cái gì? Đệ tam kỳ quái nói. Phốc, sau một khắc, máu bắn tung tóe. Yoru, Uzumaki Mito cả kinh nói. Chỉ thấy Hyuga Yoru đem kunai cắm ở trên lồng ngực của mình, tiếp lấy hai tay buông ra, không quan tâm bắt đầu kết ấn. Tránh đi chỗ hiểm, Danzo thản nhiên nói. Mitokado Homura cùng Yutetsu Koharu nhíu mày không nói. Nhưng Uzumaki Mito nhưng kinh ngạc phát hiện, nàng cảm giác được Yoru chakra lượng tại cực tốc tăng vọt, gần như nháy mắt gấp 100 lần. Thụ thương trình độ 10%, tế bào chia rẽ ra tốc 100 lần, tiêu hao sinh mệnh 20 giây, thân thể duy trì liên tục thụ thương, không cách nào chữa trị. Tế bào chia rẽ ra tốc, sinh mệnh lực tiêu hao ra tốc. Đây chính là Hyuga Yoru thể chất đặc thù, lấy sinh mệnh lực đổi lấy thân thể năng lượng bộc phát. Ta chính là khắc mạng lớn tiên. Chấm ngoặc kép, hắn tự giễu cười cười, không để ý tới đệ tam Danzo bọn họ ánh mắt kỳ quái. Trên tay kết ấn rất nhanh hoàn thành. Kongo Fusa, 3 cây chakra xiềng xích đưa ra. Tạch tạch tạch dung nhập Kusinai phần bụng hắc cầu bên trong. Sau đó, hắn lần thứ 2 nhắm mắt lại. Sau lưng, đệ tam Danzo 4 người, hai mắt trợn tròn xoe. Uzumaki nhất tộc độc nhất bí thuật. Danzo ánh mắt híp lại, gặp nguy hiểm quang mang tại trong mắt hiện lên. Hiruzen, hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đệ tam ra mặt run lên. Ta không biết, nhìn ngươi vừa rồi phản ứng, đứa bé này ngươi là đã sớm nhận biết, lúc này nói không biết. Danzo nheo mắt lại, chúng ta là trưởng lão đoàn, việc quan hệ cửu vĩ Jinchuriki, có quyền biết rõ tình huống thật. Ta là thật không biết. Đệ tam mặt không hề cảm xúc, trong lòng nhưng yên lặng đem Hyuga Yoru địa vị lại nâng mấy cái đẳng cấp. Đứa nhỏ này trên thân ngoại trừ Hyuga cùng Uchiha huyết mạch, chẳng lẽ còn có Uzumaki huyết mạch, dung hợp nhiều tộc thiên phú, nhưng lại không hòa vào bất luận cái gì nhất tộc. Cái này tồn tại sẽ cho Konoha mang đến như thế nào biến số đâu? Hắn lâm vào trầm tư. Danzo cùng Yutetsu Koharu Mitokado Homura nhìn nhau một cái, cùng một chỗ nhíu mày lại. Đệ tam thượng vị 10 mấy năm qua, bọn họ xem như cố vấn cùng trưởng lão còn chưa từng bị hắn giấu giếm được cái gì. Đứa bé này, đến cùng là thế nào một chuyện? Không đề cập tới ngoại giới 4 người khác nhau tâm tư. Kusinai phong ấn không gian bên trong, Hyuga Yoru mở mắt, 3 đạo dài 20 mét chakra xiềng xích đưa ra ngoài. Tạch tạch tạch, nháy mắt cùng Kusinai chakra kết nối. Hai người xiềng xích vờn quanh cửu vĩ cái cổ mấy vòng, lại bay lượn mà xuống, nhẹ nhõm cắm ở chuẩn xác phong ấn vị bên trên. Tốt, Uzumaki Mito mừng rỡ, hai tay đột nhiên đập xuống. Sau lưng xiềng xích giống như mức hàng bán ra cực tốc chảy xuôi, đem toàn bộ phong ấn không gian nối liền thành một thể. Hỗn đản, hỗn trướng, đáng ghét, hai cái thối tiểu quỷ. Mắt thấy phong ấn dần dần thành hình, cửu vĩ phát ra một trận lại một trận thê lương gào thét. Quả thực là bi phẫn muốn tuyệt. Ầm, ầm, ầm, từng đạo màu đỏ cam bằng gỗ cửa chính ở trước mắt khép kín, đem cửu vĩ ngăn cách lái đi. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, một cánh cửa cuối cùng trung ương, phảng phất quan khóa đồng dạng xoay tròn, cuối cùng hoàn toàn khép kín. Vù vù, hai đạo chakra xiềng xích theo khóa tâm vươn ra, kết nối tại Kusinai cùng Hyuga Yoru trong lòng bàn tay. Ông, xiềng xích biến mất, Yoru tay phải cùng Kusinai tay trái trong lòng bàn tay từng người toát ra một cái vàng óng ánh. Uzumaki ấn ký tới, sau đó, chậm rãi biến mất, dạng này, liền rất tốt, chấm ngoặc kép, Uzumaki Mito vui mừng cười một tiếng, bóng dáng dần dần theo phong ấn không gian bên trong biến mất. Lúc này Hyuga Yoru mới cảm thấy mình lực lượng tinh thần liền giống bị dành thời gian đồng dạng. Đầu co lại, đau nhức, Kusinai, ta cũng đi ra, người nhanh tỉnh lại đi. Hắn nói thật nhỏ câu, liền muốn biến mất, Yoru, chấm ngoặc kép, nhưng Kusinai nhưng kéo hắn lại tay. Ánh mắt kinh ngạc nhìn trong lòng bàn tay hắn, nơi đỏ ấn ký đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng nàng nhưng hé miệng cười một tiếng, nụ cười tinh khiết mà thỏa mãn. Dạng này, thật tốt, chấm ngoặc kép, tạch tạch tạch, ngoại giới, Congo Fusa hoàn toàn biến mất, đệ tam mấy người liếc nhau. Lập tức thuấn thân vọt vào. Mito đại nhân, tình huống làm sao? Đệ tam cấp thiết hỏi. Uzumaki Mito chậm rãi mở ra vẩn đục hai mắt, bên miệng hiện lên nụ cười. Hoàn thành, rất hoàn mỹ. Chấm ngoặc kép, hô, mấy người cùng một chỗ nhẹ nhàng thở ra. Không quản chính kiến có như thế nào khác biệt, nhưng đối Konoha tâm bọn họ là giống nhau. Cho dù là Danzo, lúc này cũng còn không có tâm tư khác. Khục, khụ khụ, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một trận tiếng ho khan truyền đến. Mấy người cúi đầu xem xét, chỉ thấy Hyuga Yoru che ngực kịch liệt ho khan. Sau đó trước mắt hắn tối đen, cứ như vậy ngã xuống. May mắn, đổ xuống phía trước hắn còn nhớ rõ đem ngực kunai cho rút ra, để tránh tiếp tục tiêu hao sinh mệnh lực. Yoru, Kusinai vừa mới mở mắt liền thấy hắn đổ xuống, thân thể lóe lên đỡ lấy hắn, vội vàng nói, ngươi thế nào? Mito nãi nãi, hắn làm sao vậy? Nhìn thấy Kusinai toàn bộ thể xác tinh thần đều chút xuống tại Hyuga Yoru trên người dáng dấp, Danzo mấy người lại là thần sắc khác nhau. Người đỡ hắn nằm xuống a. Hắn chỉ là bởi vì tinh thần năng lượng khô kiệt ngất đi, còn có ngực tổn thương, giúp hắn băng bó một chút, Uzumaki Mito chậm rãi nói. Phải, Kusinai yên tâm, bận rộn theo chính mình nhẫn cụ túi sách bên trong lấy ra giản dị băng vải. Nhưng làm nàng động thủ giật ra Yoru ngực quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhưng bỗng nhiên dừng lại, mắt nhỏ nhanh như chớp chuyển vòng, hai tay che khuất, không có đem Yoru vết thương trần trụi đi ra, mà là trực tiếp cho quấn lên băng vải, không có khiến người khác nhìn thấy tình huống cụ thể. Thế là, bọn họ không thể phát hiện Hyuga Yoru thần kỳ năng lực khôi phục. Ai có thể nghĩ tới một cái 7 tuổi tiểu nữ hài cũng có nhiều như thế lòng dạ hẹp hòi đâu. Cái này Hyuga Yoru biết rõ Jinchuriki, lại có Serinyan, còn có thể học được Uzumaki nhất tộc bí thuật. Danzo trầm thấp trầm giọng nói. Xử lý như thế nào? Kusinai vèo dựng lên lỗ tai nhỏ. Đệ tam liếc Danzo một cái. Ta cùng đứa nhỏ này có ước định. Hắn không bại lộ trên người mình Serinyan. Tốt nghiệp về sau trực tiếp gia nhập ám bộ. Gia nhập Hokage lệ thuộc trực tiếp còn là can. Danzo lập tức hỏi. Đương nhiên là Hokage lệ thuộc trực tiếp. Đệ tam đương nhiên nói. Danzo quét Hyuga Yoru một cái, chậm rãi nói, Hiruzen, người bên kia lệ thuộc trực tiếp ám bộ còn là sẽ chấp hành một chút bên ngoài công việc. Cùng mặt khác ninja gặp nhau quá nhiều, ngược lại là căn có thể tốt hơn yểm hộ hắn. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ,